các ngươi không phải nói tiên thạch liền ở phía dưới sao? Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi xuống đi. Ngoặc kép, Vạn Tử Hách, phía dưới này thế nhưng là độc hủy quật, ngươi vì Mục Ninh Hinh kia, muốn cho cữu cữu cùng gì hai đi chịu chết sao? Tào Tâm Tuệ tức giận nói. Hết chương.